Ôn lương, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của Diệp Phi, đây là lần đầu tiên Hồ Na tìm một người bạn trai non nớt như vậy. Hồ Na luôn thích những anh chàng cao to lực lưỡng, có đam mê kỳ lạ và bị phấn khích bởi râu quai nón. Hồ Na cao 1m65, đàn ông càng cao thì trông Hồ Na càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Hơn nữa Hồ Na còn có thể nhảy lên, đu lên người người ta. Buổi chiều, khi thấy tiểu chó săn, Diệp Phi không tránh khỏi có chút kinh ngạc. Trông khoảng 1m75, Hồ Na mang giày cao gót, cao gần bằng cậu ta. Hơn nữa cách ăn mặc chững chạc của Hồ Na, nhìn như dẫn theo một đứa em trai. Xin chào, tôi là Diệp Phi. Diệp Phi đứng cạnh Hồ Na, cười với tiểu chó săn. Hồ Na nói, nếu tối không rảnh, vậy buổi chiều gặp. Vì thế Diệp Phi đã bị Hồ Na lừa gạt ra ngoài. Buổi chiều tiểu chó săn hẹn bạn học chơi bóng rổ. Thế là Diệp Phi lại bị Hồ Na kéo đến sân bóng rổ. Xin chào, tôi là Trương An. Tiểu chó săn mỉm cười với Diệp Phi. Hồ Na ở bên cạnh bổ sung. Bạn trai mình, Trương An lập tức cuống cuồng. Vội vã giải thích, vẫn chưa phải. Diệp Phi cười gượng mấy tiếng. Con trai xấu hổ kiểu này nàng thật sự không ứng đối nổi. Trương An bị bạn học gọi đi. Hai người ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi xuống. Hồ Na nhích mông, lấn Diệp Phi một chút. Lấy một lọ nước khoáng từ trong túi đưa cho nàng. Sao? Dễ thương chứ? Diệp Phi uống một hớp. Gật đầu có lệ. Dễ thương, dễ thương. Nàng thở dài, lấy điện thoại ra. Không ngờ có ngày mình lại về trường xem người khác chơi bóng rổ khi buồn chán. Nàng thích quấy rối tả lộ dư. Dứt lời, nàng gửi một tin nhắn đi. Diệp Phi, chị biết em ở đâu không? Diệp Phi, ở đại học A. Diệp Phi, đàn chị biết chơi bóng rổ không? Nàng mới ngẩng đầu nhìn bên kia. Chậc một tiếng, sao vẫn chưa ghi bàn? Hồ Na vội vã giải thích. Cậu ấy mới bắt đầu chơi bóng rổ gần đây nên chưa thạo. Ôi, Diệp Phi cười. Bênh quá nha, Trương An non nớt quá. Làm muốn bảo vệ. Ừ. Vừa nói xong, bên kia cuối cùng đã vào một bàn. Hồ Na nhanh chóng vỗ tay khen ngợi. Diệp Phi miễn cưỡng vỗ tay theo. Cậu ta đi đâu mà tìm được một đám không biết đánh bóng vậy? Mình không biết nữa. Diệp Phi định nói thêm. Nhưng điện thoại trong tay nàng rung lên. Tả lộ dư. Chị không biết. Tả lộ dư. Sao lại đến đại học A? Diệp Phi cúi đầu trả lời. Gặp bạn trai của Hồ Na. Diệp Phi. Cậu ấy quen một sinh viên. Diệp Phi. Đang chơi bóng rổ. Diệp Phi suy nghĩ một chút. Lại gõ. Có muốn xem bé cưng nhà chị chơi bóng rổ như thế nào không? Tả lộ dư. Muốn. Diệp Phi nhướng mày. Thấy bên kia tản ra bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng mở camera điện thoại lên. Thụi vào Hồ Na. Chút nữa quay giúp mình. Hồ Na nhận điện thoại. Quay cái gì? Trương An đi tới. Diệp Phi đứng lên. Cởi áo khoác ra. Nhảy xuống đánh quả bóng trong tay Trương An. Bóng vừa nảy. Diệp Phi vững vàng bắt lấy. Diệp Phi nhìn Trương An. Chúng ta đấu thử. Hồ Na đứng dậy. Trương An vẫn chưa đồng ý, Hồ Na đã gật đầu liền. Được được, Diệp Phi coi như Trương An đã đồng ý, lại nói. Vậy đánh cược đi, nếu tôi thắng, cậu sẽ quen Hồ Na. Trương An bỗng xấu hổ. Hỏi, vậy nếu tôi thắng thì sao? Diệp Phi nở nụ cười. Vậy miễn cưỡng để Hồ Na quen cậu đi. Hồ Na nghe vậy ở bên cạnh cười. Diệp Phi không cho Trương An cơ hội từ chối. Nâng tay vỗ bóng đi qua. Nàng đã chơi bóng rổ vài năm trong thời gian rảnh rỗi khi học cấp 3 và đại học. Vỗ mấy cái, cảm giác xuất hiện. Trương An đúng là không giỏi. Chỉ trong vòng vài phút Diệp Phi đã vào mấy quả. Trương An không thể ngăn cản nàng, cũng không thể cướp bóng từ nàng. Biết chừng biết mực, Diệp Phi ghi một quả cuối. Nàng ném một cái hôn gió về hướng Hồ Na đang cầm điện thoại. Hồ Na ăn ý tắt camera. Diệp Phi ném bóng một cái. Trương An bắt được. Nàng đi về phía Hồ Na. Lấy lại điện thoại. Nói câu. Chúc mừng nha. chúc mừng đã nhận được bạn trai. Hồ Na cười to, cảm ơn, Diệp Phi không nói gì nữa. Đầu tiên cúi đầu xem video Hồ Na đã quay một lần. Cảm thấy ổn sau đó gửi cho Tả Lộ Dư. Diệp Phi, đợi chị khen em ngầu. Gửi tin nhắn xong, Diệp Phi đang muốn hỏi Hồ Na tiếp theo sẽ đi đâu. Quay đầu đã thấy hai người hôn nhau. Diệp Phi ghét bỏ quay đi. Nàng đứng như bóng đèn hồi lâu. Định chơi điện thoại. Điện thoại cũng không có gì để chơi. Tả Lộ Dư vẫn chưa trả lời nàng. Nàng không có gì làm đành lấy ngón tay cái trượt trượt trên màn hình. Bấm vào thư viện ảnh. Thưởng thức ảnh của Tả Lộ Dư. Nhìn một vòng. Đầu óc chợt lóe sáng. Thay đổi màn hình chờ và màn hình chính. Mấy phút sau. Bên Hồ Na rốt cuộc kết thúc. Diệp Phi quay lại nhìn cái miệng sưng đỏ của Hồ Na. Rất không dám nhìn thẳng. Trương An còn phải sinh hoạt câu lạc bộ. Cậu hôn lên trán Hồ Na một cái rồi rời đi. Vui không? Diệp Phi hỏi. Hồ Na rung đùi đắc ý. Vui. Cô khoác lên vai Diệp Phi. Tối mời cậu ăn cơm. Hôm nay đi bằng xe của Diệp Phi đến. Từ trước đến nay Tả Lộ Dư luôn làm việc rất có năng suất. Nói mua xe thì mua xe liền. Nói điều cho một tài xế đã đến. Diệp Phi bỗng có đãi ngộ của bà chủ tịch. Rất hưởng thụ. Lên xe. Tả Lộ Dư cũng trả lời. Rất ngầu. Tả Lộ Dư. Trước đây chị đã thấy em chơi bóng rổ. Nhưng mà chơi chung mọi người. Tả Lộ Dư. Một mình em cũng chơi rất tốt. Diệp Phi. Hôm nay em không chơi tốt. Diệp Phi. Lâu lắm không chơi. Diệp Phi, chủ yếu bạn trai Hồ Na mới biết chơi. Diệp Phi, chị khen làm em cảm thấy xấu hổ. Tả Lộ Dư, lâu vậy không chơi. Tốt lắm rồi. Diệp Phi, ha ha ha. Diệp Phi, Tả Lộ Dư, không phải chị không biết phê bình em chứ. Tả Lộ Dư, em có điều gì cần chị phê bình. Diệp Phi, wow, chị như vậy sẽ làm hư em. Diệp Phi, dạo này em tự tin vô cùng. Diệp Phi, kiêu ngạo. Diệp Phi, đuôi sắp vểnh lên trời. Tả Lộ Dư, không tốt sao. Diệp Phi, tốt tốt tốt. Oa, Diệp Phi phát ra âm thanh cảm thán từ tận đáy lòng. Chia sẻ đoạn trò chuyện với Hồ Na một cách rất khoe khoang. Hồ Na nhìn lướt qua. Điên cuồng tấm tắc. Mình thật sự không ngờ. Tả Lộ Dư lại là người như vậy. Diệp Phi vẫy đuôi, trước mặt cậu chị ấy thụ như vậy, tại sao cậu không đè được chị ấy? Nụ cười của nàng lập tức phai mờ. Đợi đó, họ ăn một bữa qua loa rồi đến phòng ăn riêng mà mọi người đã hẹn. Vì gần nhau nên khi vào phòng ăn mới chỉ có một người. Thấy có người tới, người nọ oe một tiếng như muốn khóc, cầm micro nói, concert một người, cô đơn quá. Diệp Phi cười ngồi xuống. Khán giả VVIP tới. Người nọ hỏi, Tả Lộ Dư đâu? Không phải nói dẫn đến sau, hơn 9 giờ lận. Giờ chị ấy bận, mọi người lần lượt đến. Hầu như người bạn nào đến, thấy Diệp Phi đều phải hỏi một câu. Sao Tả Tổng không đến? Tả Lộ Dư đâu? Sao không dẫn ba theo? Không phải nói dẫn Tả Lộ Dư đến sao? Diệp Phi trả lời đến phiền. Cuối cùng không nhịn được cầm micro lên hỏi một câu. Các cậu là bạn của mình hay là bạn của Tả Lộ Dư vậy? Mọi người vô cùng không khách khí. Cô là ai vậy? Diệp Phi cười lấy điện thoại ra. Chọt đại vài cái trên màn hình. Đặt lên tai. Alo, vợ hả? Lát nữa chị không phải đến. Bạn bè phối hợp kéo quần áo nàng. Đừng mà đừng mà. Một người bạn khác cầm micro lên. Hạ giọng lạnh lùng. Ung dung nói. Sao vậy hả bé cưng Phi Phi? Chẳng lẽ có người bắt nạt em sao? Em đừng sợ, kẻ nào dám động vào em. Chị sẽ giết chết hắn, người ngồi bên cạnh nhận lấy micro được truyền qua. Tắt điện thoại, đôi mắt Tả Lộ Dư nheo lại. Hiện lên sát khí, cô bấm điện thoại cố định trong văn phòng. Chỉ một giây, trợ lý nhấc điện thoại ngay lập tức. Chưa lên tiếng trợ lý đã cảm nhận được sát khí. Cô hoảng sợ hỏi Tả Lộ Dư. Tả Tổng. Có chuyện gì vậy ạ? Giọng nói của Tả Lộ Dư lạnh lùng. À một tiếng nói. Đi điều tra cho tôi. Hiện giờ Diệp Phi đang ở cạnh ai? Người bạn này nói xong. micro lại truyền cho người kế tiếp. Trợ lý không dám chậm trễ một phút giây nào. Ngay lập tức vận dụng tất cả mối quan hệ của mình. Không đến nửa giờ đã tìm được Diệp Phi hiện đang ở đâu. Và người đang ở cạnh. Micro tiếp tục truyền đi. Tả Lộ Dư nhận được tư liệu do trợ lý gửi tới. Nhìn Diệp Phi đang cười mỉm với một cô gái khác trong máy tính. Siết chặt đôi tay. Em dám. Sao em dám cười như thế với người khác ngoài tôi? Chết tiệt, còn cười xinh đẹp như vậy. Tại sao em có thể? Tại sao có thể? Micro lại được truyền sang. Tả Lộ Dư cầm điện thoại lên. Lần này trợ lý nghe được giọng nói của Tả Lộ Dư còn lạnh hơn. Thậm chí, giọng điệu còn có phần táo bạo. Điều tra cho tôi. Người phụ nữ bên cạnh Diệp Phi là ai? Lai lịch như thế nào? Phòng ăn riêng đã đầy ắp tiếng cười. Diệp Phi thân là nhân vật chính. Ôm bụng cười ngã vào lòng Hồ Na. Micro tiếp tục được truyền. Trợ lý tiếp tục điều tra. Nhưng lại phát hiện ra rất nhiều bí mật. Người phụ nữ bên cạnh Diệp Phi. Hóa ra là em cùng cha khác mẹ của Tả Lộ Dư. Ê, Diệp Phi chợt thẳng người. Gì vậy? Không được nhắc đến gia đình. Người bạn ồ lên. Thay đổi nội dung câu chuyện ngay. Người đó, hóa ra là đối thủ kinh doanh của Tả Lộ Dư. Mary là ai? Làm sao Tả Lộ Dư không biết? Mấy hôm trước cô ta còn cướp một dự án trị giá hàng trăm triệu của cô. Tại sao? Bây giờ lại còn đến cướp cô gái của cô, người bạn kích động. Hô Tô, không được, người bạn sau cười nhận lấy. Tiếp tục nói, không được, Diệp Phi chỉ có thể là của tôi. Thế là cô gọi điện thoại cho Mary nói thẳng. Ra giá đi, muốn bao nhiêu? Cô muốn gì mới rời khỏi Diệp Phi, người sau tiếp tục. Tôi muốn mảnh đất khu phía đông thành phố. Chuyện đấu thầu tháng sau cô cũng phải nhường cho tôi. Còn giám đốc kinh doanh của công ty cô. Tôi cũng muốn. Tả Lộ Dư a một tiếng. Tiểu nhân, nhìn thì nhỏ mà ham muốn thì thật lớn. Nhưng cô nghĩ, những thứ này có là cái gì so với Diệp Phi? Vì vậy Tả Lộ Dư nói. Micro truyền đến Diệp Phi. Diệp Phi nhận lấy, hò mấy tiếng, phối hợp nói. Mắc như vậy, bỏ, biến đi, phòng ăn cười vang. Điện thoại của Diệp Phi cũng vang lên. Diệp Phi ra dấu xịt với mọi người. Tả Lộ Dư gọi, người gần máy chọn bài hát nhất lập tức cho dừng bài hát. Phòng ăn đột ngột yên tĩnh. Chị đến dưới lầu rồi. Giờ đi lên, em ở phòng mấy? Chị chờ em chút, em đi đón chị. Ừ, cúp điện thoại. Diệp Phi đi ngay ra cửa. Nhưng đi mấy bước lại quay đầu. Đưa tay qua quanh chỉ mọi người. Một lát không được bắt nạt chị ấy. Nghe không, cách chương.